Lược Thiên Ký, chương 1080, Phương Hành điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1119, Phương Hành điên rồi. Mặc dù Phương Hành chuyển vận âm dương thần ma giám, khám phá tổ tâm nhai chung quanh hải vực cùng hư giữa không trung dày đặc cấm chế cùng ám trận, tránh khỏi ban sơ cái kia một đoạn tiến đánh cấm địa thời điểm cần để mạng lại lấp thảm liệt khâu, nhưng chân chính công thủ chi chiến sau khi bắt đầu thương vong còn là không thể tránh khỏi xuất hiện, hơn nữa rất có càng ngày càng nghiêm trọng, khó mà ngăn chặn chi thế, thế lực khắp nơi binh mã đều tử thương thảm trọng. Tổ tâm nhai cho dù là bị lãng quên nhất tộc nhưng cũng là lưu truyền mấy vạn một phần truyền thừa, như thế nào dễ dàng như vậy đánh vỡ. Bên cạnh vách núi bốn tôn hải linh, đều là dị bẩm thiên phú hồng hoang cự quái chi trùng, huyết mạch cùng hồng hoang di trùng tương tự, đều là sinh mà liền có lực lượng cường đại trùng tộc, thân thể của bọn nó khó mà hình dung to lớn, chỉ sợ thân thể vốn là giống như là núi nhỏ Augustin tiểu thần vương cùng bọn hắn so sánh đều giống như chim sẻ, lộ ra mặt biển thân thể liền đã có cao hơn trăm trượng, huống chi cái kia tiềm phục tại đáy biển. Đáng sợ hơn chính là bọn hắn cái kia dài đến mấy trăm trượng, lực lượng vô tận xúc tu cơ hồ lật sông nhảy xuống biển, tất cả tới gần Thương Lan Hải yêu binh, đều bị bọn họ cuồng vũ lấy xúc tu tát bay trở về, hoặc là thịt nát xương tan, hoặc là bị bọn hắn nuốt vào, làm trong bụng chi món ăn, cái kia từ từ trên biển lít nha lít nhít hải tộc binh tướng, xung phong gần như một nén hương thời gian, lại nhưng là lưu lại mảng lớn thi cốt mà thôi. Liền liên bản thân liền có được không thua tại phổ thông nguyên anh thực lực hồng hoang di trùng, đều có mười mấy con bị đây trong biển cự quái chỗ bay tới, xé rách rên gì mất mạng tại đen kịt trong nước biển, mà cái khác hồng hoang di trùng nhưng cũng bị những trong biển đó hồng hoang cự quái hung thế chấn nhiếp, từng cái xa xa vuốt cánh, hoảng sợ gầm rú lấy, lại cũng không dám trực tiếp xông lên đi vì chết đi đồng bạn báo thù. Mà tại một phương khác lại là Mông tộc hậu nhân cùng tiểu tiên giới tiên binh đối chiến, có bốn tôn hải linh thủ hộ tiểu tiên giới tiên binh căn bản không có khả năng tùy tiện vọt tới tổ tâm nhai phụ cận đi, chỉ có thể xa xa tế ra phi kiếm pháp bảo những vật này đánh xa, mà hết lần này tới lần khác luận đến đánh xa chi thuật, bọn họ bọn này chuyên môn bị đánh chế tạo ra đến, gần hơn chiến làm chủ tiên binh chi phi kiếm, lại thế nào so ra mà vượt Mông tộc hậu nhân phù tiễn. Người đánh không đến ta, ta lại có thể đánh đến lấy ngươi, đám kia tiểu tiên giới tiên binh tâm lý đừng đề cập nhiều buồn khổ. Mỗi một vòng Mông tộc hậu nhân phù tiễn bay tới, đều có số lớn tiên binh rơi xuống mặt biển, đơn giản liền là bị đè ép tàn sát. Đem còn lại hồng hoang di trùng cũng ép lên đi. Mà đối mặt chiến trường này thảm liệt, xếp bằng ở khô lâu bên trong xương sọ Phương Hành lại biểu lộ nhàn nhạt, thậm chí nói là lạnh lùng, hắn đều chẳng muốn đi nhìn lên một cái, càng là không thèm để ý những phe mình đó binh mã thương vong, nhưng là đang lẳng lặng quan sát nửa ngày, cảm giác mình một phương này thế công đều nhanh muốn sụp đổ thời điểm, mới nhàn nhạt phân phó một câu, nhẹ nhõm tựa như là ném ra mấy cái tiền đồng. Giao chỉ tiểu công chúa nhẹ gật đầu, liền muốn vung vẩy lệnh kỳ, mệnh lệnh còn lại hồng hoang di trùng để lên. Đủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên ở giữa chung quanh truyền đến vài tiếng gào thét, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở đầu lâu cốt chung quanh. Tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo Thương Lan Hải tứ hoàng tử, hồng hoang cốt điện Augustin tiểu thần vương, thậm chí là minh tộc truyền nhân Thái Uyên cùng dạ tộc thần tử song sinh các loại bối phận, đều là đã vây quanh, mắt ý thâm trầm nhìn lấy khô lâu bên trong xương sọ Phương Hành, ánh mắt của bọn hắn đều quá mức ngưng trọng, lại khiến cho giao trì tiểu công chúa đều sừng sốt một chút, không dám đưa trong tay lệnh kỳ tế ra đi, nhưng là cúi đầu nhìn lấy Phương Hành. Thương vong quá nặng đi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ngươi là muốn cầm nhân mạng đi lấp vùng biển này sao? Tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo cái thứ nhất mở miệng, thần sắc lộ ra cực kỳ ảo não. Nếu là cầm các con mệnh đến lấp có thể công phá tù tâm nhai, cái kia còn đỡ, mấu chốt là, nhìn cục diện bây giờ chính là cầm nhiều người hơn nữa mệnh đi lấp cũng căn bản vô sự vô bổ a, Phương Hành huynh đệ, ngươi thực liền định đánh như vậy xuống dưới. Thương Lan Hải tứ hoàng tử ngao cuồng cũng nở nụ cười khổ thở dài nói một câu. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, lại là đều có chút đau lòng, dù sao tử thương thế nhưng là thủ hạ của bọn hắn, những binh mã này dù sao cũng là bị Phương Hành nhường cái tới, chết bao nhiêu bọn họ đều không đau lòng, đối bọn hắn tới nói lại là chết một cái thiếu một cái, đây cũng là bọn hắn đi theo tới nguyên nhân, thấy một lần không ổn, liền muốn quát bảo ngưng lại, để tránh Phương Hành bắt bọn hắn ngự ở dưới nhân mạng đi trà đạp lấy chơi, bây giờ bọn họ cảm thấy không lành, không có trực tiếp rút về chính mình ngự dưới, mà là trước tới thuyết phục Phương Hành, coi như đã là cho đủ Phương Hành mặt mũi. Thông Thiên Thần Tương, chúng ta đã đáp ứng mượn binh cho ngươi, đương nhiên sẽ không thương yêu một số chiến tổn, chỉ bất quá mọi thứ dùng đại cục làm trọng, nếu là có tấn công xong Tù Tâm Nhai hy vọng đến, chúng ta tự nhiên nghĩa bất dung từ, nhưng bây giờ xem cục diện này, nhiều người hơn nữa mệnh cũng vô sự vô bổ, tiếp tục đánh xuống, ngoại trừ tăng thêm bên ta hài nhi thương vong bên ngoài, không có nửa phần ý nghĩa, mong rằng ngươi thận trọng cân nhắc. Chính là một mực trầm mặc Augustine tiểu thần vương cũng không nhịn được mở miệng khuyên bảo. Nếu bàn về đến, bây giờ các phe thương vong bên trong, ngược lại là bọn họ Hồng Hoang Cốt Điện ít, số lớn Hồng Hoang di chủng đều bị Phương Hành bố trí tại bên ngoài, trừ một chút không nghe hiệu lệnh tự tiện xuất động bên ngoài, còn chưa từng xuất hiện đại lượng thương vong thực lực xuống tới. Bọn họ đây thuyết phục đã coi như là uyển chuyển, nhưng là ám chỉ Phương Hành thế không thể trái, nhưng Phương Hành chợt đang lúc nổi giận. Các ngươi đều cảm thấy ta bắt không được đây Tù Tâm Nhai đến. Hắn mắt lộ hung quang, hung hăng cắn răng. Các ngươi đều cảm thấy ta là tại gượng chống, bất thình lình lửa giận lại khiến cho Augustine tiểu thần vương bọn người đều là khẽ giật mình, lông mày chăm chú nhíu lại. Tiểu gia ta làm việc lúc nào thất bại qua, từ nhỏ đến lớn ta lại lúc nào để cho người ta đè không ngóc đầu lên được qua. Lão già chết tiệt này chứng nhìn chằm chằm vào ta, để cho ta ăn bất an, ngủ bất ổn, hôm nay ta nhất định phải phá hắn Tù Tâm Nhai không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành vậy mà càng nói càng giận, đáy mắt tách ra hai đạo điên cuồng ý vị, liền Liên Giao Chỉ tiểu công chúa đều tựa hồ bị hắn hù dọa, đưa tay muốn yên ủi hắn, lại bị hắn một bàn tay mở ra tay, gầm nhẹ kêu lên. Các ngươi từng cái cùng ta mua minh ước nhưng lại không chịu hào hào xuất lực, còn không nỡ dưới tay mình mất mạng, cái kia tiểu gia ta liền tự mình xuất thủ, để cho các ngươi nhìn một cái. Oanh, nói đến chỗ này, hắn vậy mà thực ánh mắt ngưng tụ, vẫn mà ra tay. Thiêu đốt lên lục diễm đầu lâu cốt trong nháy mắt ánh lửa đại thịnh giống như một khỏa mặt trời nhỏ, trên không trung ngừng lại một chút, sau đó đột nhiên gia tốc mấy như giống như sao băng hướng về phía trước đụng tới, lực lượng mạnh mẽ, mấy có tê thiên liệt địa chi uy cơ hồ trong nháy mắt liền vọt tới cái kia chính đối hắn một tôn hải linh trước mặt, sau đó khô lâu bên trong xương sọ Phương Hành thần quang tuôn ra, hướng về phía trước đánh ra. Cái kia Hồng Hoang cự chồng hiển nhiên cũng giật nảy mình, vô ý thức nhô ra 4-5 đạo thô to xúc tu chụp đánh tới, chỉ bất qua cái kia đầu lâu cốt ẩn chứa Phương Hành một thân pháp lực, lực lượng sao mà chi thịnh ầm ầm va chạm phía dưới, liền đem tất cả xúc tu đều bắn ra, mà phía sau đi cái kia đáng sợ pháp lực thẳng vọt ra, lại trực tiếp đem cái kia Hồng Hoang cự chồng thân thể cao lớn cắt thành hai nửa. Vẫn mà ra tay, chỉ một kích liền đã đả thương nặng cái kia giống như hung ma hải linh. Phần này uy thế, đơn giản khiến cho toàn bộ chiến trường cũng vì đó trì trệ, không biết bao nhiêu ánh mắt khiếp sợ nhìn lại. Mà Phương Hành thì một khắc không ngừng, đầu lâu cốt lần nữa lục diễm phóng đại thẳng hướng một vị khác hải linh vọt tới. Hắn đây là điên rồi sao? Tại Phương Hành phía sau, minh tộc truyền nhân Thái Uyên cũng bị hắn cho chấn kinh ngạc một chút nhíu mày nói ra. Ha ha, ma đầu kia lớn như vậy tên tuổi, hôm nay gặp mặt cũng không gì hơn cái này, đồ có mấy phần man lực thôi, như hứa trước kia ỷ có mấy phần tiểu thông minh, ngược lại là chiếm qua không ít tiện nghi, nhưng bực này chính diện công phạt chi chiến, liền thúc thủ vô sách, ngoại trừ cầm nhà khác ngự ở dưới tính mệnh đi trồng chất, liền chỉ sẽ tự mình ỷ vào một lời vũ dũng xuất thủ, nhưng này thì có ích lợi gì? Tại đại cục ích lợi gì? Bên cạnh có một người lạnh giọng cười, không che giấu chút nào trong lời nói của mình vẻ khinh bỉ, lại chính là cốt tộc thần tử Phá Phong. Hắn làm như thế, xác thực lộ ra rất ngu a hát. Liền Liên tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo cũng không nhịn được mở miệng, khó nén trong miệng vẻ thất vọng. Vậy mà bởi vì nhất thời chi khí, liền không để ý đại cục mưu toan dùng chính mình một người thực lực thay đổi toàn bộ chiến cục, cái này căn bản là tiểu nhi si đàm nha. Chung quanh chư chúng, Thương Lan Hải tứ hoàng tử, dạ tộc thần tử song sinh bọn người cũng đều là lắc đầu không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành bây giờ bị chọc giận, vẫn mà ra tay, xác thực lộ ra ngây thơ, cần biết đạo, những canh giữ ở đó, Tù Tâm Nhai bốn phía hải linh, mặc dù trời sinh huyết mạch cường đại, đối với Thương Lan Hải yêu binh, tiểu tiên giới tiên binh thậm chí cả phổ thông Hồng Hoang di trùng mà nói đều là vô địch tồn tại, nhưng còn không đến mức bị bọn họ những này có được độ kiếp thực lực thiên kiêu nhìn ở trong mắt, mặc kệ là ai xuất thủ, đều có thể chém giết những hải linh đó, nhưng bọn hắn sở dĩ chưa xuất thủ, liền là bởi vì không muốn chọc giận cái kia Tù Tâm Nhai bên trong tồn tại, trở nên gay gắt toàn bộ chiến cuộc. Binh đối với binh, tướng đối với tướng. Bọn họ cố nhiên có thể xuất thủ đánh giết những hải linh đó, nhưng Tù Tâm Nhai chủ nếu là xuất thủ, nhưng cũng có thể uy hiếp được bọn họ. Dù sao, bọn họ nhưng không có Phương Hành cái kia đầu lâu cốt có thể chống đỡ được Tù Tâm Nhai chủ thần tiễn a hát. Ha ha, hắn xuất thủ cũng tốt, trận này áp chiến cuối cùng có thể kết thúc cũng tốt, dạy hắn thanh tỉnh một cái. Một phen trong trầm mặc ngược lại là Thương Lan Hải tứ hoàng tử khẽ cười khổ một tiếng, hạ khẳng định. Cái khác đám người đều là âm thầm gật đầu, duy có Augustin tiểu thần vương con mắt hơi sáng, nhìn lấy Phương Hành bóng lưng, tựa hồ có chút chờ mong. Quả nhiên, Phương Hành dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế đả thương nặng một cái hải linh, sau đó hung ác hướng cái thứ hai hải linh vọt tới, nhưng còn không đợi hắn hướng cái thứ hai hải linh xuất thủ tù tâm nhai bên trong, cũng đã kinh vang lên quát lạnh một tiếng. Hết biện pháp, muốn liều mạng rồi hả? Theo thanh âm này, lại là một nhánh vang tận mây xanh phù tiễn tự trong vách núi bay ra, ngay tại Phương Hành khó khăn lắm đụng phải cái thứ hai hải linh trên người lúc cái kia phù tiễn lại sớm trọng trọng đánh vào đầu lâu cốt phía trên, phù tiễn ẩn chứa đáng sợ thần lực mặc dù không có phá vỡ Phương Hành đầu lâu cốt lại hóa thành sức mạnh cực kỳ đáng sợ một kích phía dưới, liền đem Phương Hành đánh ra hơn trăm trượng xa. Hôm nay không phá tù tâm nhai, tiểu gia ta thề không bỏ qua. Phương Hành sắp bị điên rồi, lần nữa điều khiển đầu lâu cốt vọt lên, thế muốn liều mạng. Dõng dạc, tù tâm nhai bên trong thứ hai nhánh phù tiễn bay ra, lần nữa một tiễn đem Phương Hành đánh lui mấy trăm trượng. Coi như tù tâm nhai chủ không phá nổi đầu lâu cốt giết không được Phương Hành, nhưng muốn bức lui hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Hắn đúng là điên rồi, chúng ta cũng không thể bồi tiếp hắn điên. Thu binh đi, nhìn Phương Hành một lần lại một lần xông lên, vừa một lần lại một bị bức lui, tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo nhịn không được thấp giọng thán. Convert by, fanmic, cách chương.